Lâm Thị Vinh Hoa, chương 405, thật giả, góc truyện audio.com. U Châu đại doanh đích xác không yên ổn, tuy rằng đại gia trên mặt tựa hồ là tiếp nhận rồi Càn Lạc cùng Càn Chuẩn chết vào Đại Lương Thích Khách cách nói, Ôn Địch Hãn lại lấy không làm tròn trách nhiệm vì từ xử tử Càn Lạc cùng Càn Chuẩn người bên cạnh, nhưng trong quân còn có không ít ban đầu thiên hướng với Càn Lạc cùng Càn Chuẩn đại tướng ở, gia tộc bọn họ thế lực khổng lồ, lúc này bất quá khiếp sợ Ôn Địch Hãn uy thế mới không nói chuyện thôi, nhưng trong lòng rốt cuộc không thế nào chịu phục, mặt trên người đấu khí, phía dưới binh lính tự nhiên cũng liền không hòa thuận, đã có vài bát binh lính bởi vì ẩu đả bị nhốt lại. Nếu không phải sợ trong quân bất ngờ làm phản, Ôn Địch Hãn thật muốn đem những người này cũng cấp chém. Đem Lâm Thanh Huyền câu ở hắn chủ trướng bên, Ôn Địch Hãn liền chuẩn bị hồi Thượng Kinh. Bất luận hắn phụ vương chết không chết, dù sao hắn đã ở chỗ này tuyên cáo hắn tử vong, kia hắn nhất định phải đến trở về kế vị. Tự nhiên hắn không có khả năng đơn thương độc mã trở về, hắn mang theo 2 vạn binh mã trở về, này đó đều là người của hắn, còn lại binh lính tắc ước thúc ở U Châu đại doanh, đề phòng đối diện lương quân. Ôn Địch Hãn đem doanh trung sở hữu tướng lãnh gọi tới phân phó nói. Lương nhân xảo trá, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, ta mang đại ca cùng nhị ca thi cốt trở về an táng, trong lúc này, các ngươi muốn trấn thủ biên cảnh, không được lương nhân tiến thêm một bước. Cổ Lực Giáp nhăn nhăn mày, nhìn mắt nghiêm túc đề phòng Ôn Địch Hãn, chẳng lẽ Giang Tam là lừa hắn? Không phải nói Ôn Địch Hãn cùng Đại Lương lén hòa đàm sao? Như thế nào lại như vậy căm thù Đại Lương? Ôn Địch Hãn bắt đầu an bài các tướng thủ biên, hắn đích xác rất có quân sự tài hoa, này phiên phòng thủ, đừng nói Đông Bắc quân, chính là lương quân bên kia lại gia tăng 5 vạn viện quân cũng hướng không phá cái này phòng tuyến. Duy nhất khuyết điểm chính là bọn họ lương thảo không nhiều lắm. Ôn Địch Hãn lại tự tin nói, các ngươi chỉ lo yên tâm thủ, đãi ta trở lại Thượng Kinh lương thảo liền có. Lâm Thanh Huyền không phải nói nàng lương thực đã ở trên đường sao? Đến lúc đó vừa lúc cùng nàng trao đổi một đám, dư lại, đãi đánh hạ Định Châu tự nhiên cũng chính là hắn. Đã cùng Cổ Lực Giáp đạt thành chung nhận thức, các tướng quân nghi hoặc nhìn Cổ Lực Giáp liếc mắt một cái, trong lòng sinh nghi. Cổ Lực Giáp cũng sắc mặt đông lạnh, chẳng lẽ hắn thật sự bị một cái hán nô cấp lừa? Ôn Địch Hãn không phát hiện bọn họ ngầm ám lưu dũng động, làm tốt an bài, được đến bọn họ bảo đảm sau, hắn liền mang theo 2 vạn thân binh rời đi. Cổ Lực Giáp tắc bí mật đem Giang Tam chộp tới, lạnh mặt nói. Ngươi gạt ta, chấm, Giang Tam quỳ trên mặt đất run bần bật lắc đầu nói. Tướng quân, tiểu nhân nào dám lừa ngài, ta ngày đó đích xác xác là nghe được đại tướng quân cùng thạch tướng quân lời nói. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, tinh thần rung lên nói. Nếu chỉ là hồi kinh vội về chịu tang đại tướng quân như thế nào sẽ mang 2 vạn binh mã trở về. Phải biết rằng chúng ta Đại Liệu binh mã cơ hồ đều điều tới nơi này, Thượng Kinh bên kia nhưng không có bao nhiêu người tay. Cổ Lực Giáp tinh thần chấn động, mồ hôi lạnh rơi nói. Hắn muốn đoạt vị, mặt khác tướng quân nghe vậy cũng ngồi không yên, chúng ta cần thiết chạy trở về cứu giá. Chờ một chút, Cổ Lực Giáp nhíu mày nói. Nào biết không phải Đại Lương mưu kế, góc truyện audio.com. Hắn hoài nghi nhìn về phía Giang Tam, Giang Tam liền, bang bang, dập đầu nói, tướng quân nếu không tin, không bằng chờ một chút xem Đại Lương phản ứng. Hắn xoa trên trán mồ hôi lạnh nói, đại tướng quân mang 2 vạn binh mã rời đi sự cũng không cơ mật, hơn nữa chúng ta Liêu Doanh hỗn loạn, Đại Lương bên kia nếu không phải cùng đại tướng quân có hợp tác khẳng định sẽ nhân cơ hội thu phục thất thổ. Đến lúc đó đã nói lên tiểu nhân nghe được đều là giả, giới khi là sát là xẻo đều tùy tướng quân. Cổ Lực Giáp liền híp híp mắt, phất phất tay nói. Đem người áp đi xuống. Chờ một chút, một cái tướng quân ngăn lại nói. Nếu hắn có thể từ Thạch Trản bên người nghe thế loại cơ mật việc kia, hắn khẳng định còn có thể tiếp xúc mặt khác cơ mật văn kiện quan trọng, không bằng phóng hắn trở về, kêu hắn hỏi thăm rõ ràng, xem bên kia hay không còn có khác mưu kế. Cổ Lực Giáp nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang Tam lúc này cũng trốn không thoát đi, cho nên gật gật đầu nói. Hảo, ta liền cho ngươi này một cái cơ hội, ngươi nếu có thể tìm được mặt khác chứng cứ làm ta tin ngươi, ta đây liền thả ngươi một con đường sống, bằng không. Giang Tam liên tục dập đầu đồng ý, cung bối lui đi ra ngoài. Bởi vì quá mức dùng sức, hắn cái trán đều xuất huyết. Hắn cũng chỉ có thể đi Thạch Trản doanh trướng bên kia, căn bản tiếp cận không được chủ trướng, nhưng lúc trước đưa khăn tới người chỉ kêu hắn làm được này một bước, bước tiếp theo hoàn toàn không nói cho hắn nên làm như thế nào. Hắn gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, lại chỉ có thể cố nén hồi hạ quân doanh. Hán binh nhóm thấy hắn vẻ mặt huyết trở về, sôi nổi lo lắng nhìn hắn hỏi. Thạch Trản tướng quân phát hỏa nhi, Giang Tam cười khổ lắc đầu. Không phải, là ta ở trên đường ngã một cái. Đại gia thở dài tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc bọn họ này đó người Hán ở trong quân địa vị thấp nhất, tùy tiện một người là có thể muốn bọn họ mệnh đi. Dập đầu xin tha như vậy sự ai chưa làm qua. Giang Tam nhấp miệng ngồi vào chính mình giường đệm thượng, lấy ra khăn xoa xoa trên mặt vết máu. Đi phòng bếp đề ra thùng cơm trở về, Hán binh thấy liền đi tới. Giang đại ca, ta hôm nay ở trong phòng bếp nhìn đến ngươi muội muội. Giang Tam mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Hán binh chép miệng ba nói. Ngươi muội muội quá đến cũng không tệ lắm, nàng là đi phòng bếp nhỏ lãnh hộp đồ ăn, kết quả đi lầm đường, đi đến phòng bếp lớn đi, thiếu chút nữa không làm mấy cái lính dày dạn khi dễ, cũng may nàng hiện tại hầu hạ một cái gì chủ tử tựa hồ rất lợi hại, có giáo úy chạy tới ngăn trở. Hán binh nói xong hướng trong lòng ngực sờ mó. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, lúc ấy nàng không cẩn thận đụng vào ta trên người, này khăn liền rơi xuống, cho ngươi đi. Giang Tam bạch mặt tiếp nhận, liền thấy khăn thượng thêu hai tùng cây trúc, hắn híp mắt một tia một sợi xem qua đi, lúc này mới mơ hồ nhìn ra tự bộ dáng. Hắn biết muội muội thêu nghệ hảo, lại không nghĩ rằng có thể ở thêu tàng tử. Giang Tam tìm được rồi quy luật, lại đi nhìn lên liền dễ dàng nhiều. Ba ngày sau Tố Giác quận chúa, Giang Tam tay căng thẳng, nhéo khăn kinh nghi bất định. Hắn chớp chớp mắt lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, lại đi xem, phát hiện vẫn là mấy chữ này. Hắn nhíu lại mày tự hỏi một lát, vẫn là không lộng minh bạch Lâm quận chúa này là ý gì, làm hắn đi tố giác nàng. Kia nàng còn có thể tồn tại sao? Cocchuyenaudio.com. Tuy rằng khó hiểu, nhưng Giang Tam vẫn là tìm cơ hội đem khăn hủy hoại, hắn không biết nàng là có ý tứ gì, lại không thể không nghe theo. Lúc này, tiểu thập vẻ mặt tái nhợt đem hộp đồ ăn sách trở về, Lâm Thanh Huyền đã từ thân binh nơi đó đã biết phòng bếp phát sinh sự, nàng nhíu nhíu mày nói. Về sau ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài, lấy cơm như vậy sự liền giao cho Lan Na đi làm đi. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Lan Na nói, ngươi là Liêu nhân, bọn họ hẳn là sẽ không khi dễ ngươi. Lan Na xấu hổ cười nói, kỳ thật hôm nay cũng nên ta đi lấy cơm, chỉ là ta tổng cũng tìm không thấy quận chúa nói kia mấy quyển thư cho nên. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, không có việc gì, không thư xem là có chút nhàm chán, nhưng chúng ta có thể dùng mặt khác tống cổ thời gian. Nàng nghĩ nghĩ sau cười nói, không bằng chúng ta vẽ tranh đi, ngươi đi tìm chút giấy vẽ tới, đến lúc đó ta cho các ngươi vẽ tranh. Lan Na thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tam Vương Tử đi lên phân phó, cần thiết muốn hầu hạ hảo Lâm Thanh Huyền, đã không thể làm nàng đi ra ngoài, lại không thể chậm trễ nàng. Chính là đem một người nhốt ở màn bản thân chính là chậm trễ, cho nên Lâm Thanh Huyền yêu cầu muốn xem sách mới, nàng liền lo lắng đi tìm, ai ngờ trong quân cũng không có mấy quyển thư, nàng tìm hồi lâu đều tìm không thấy nàng muốn. Trở về thời điểm tiểu thập đã đi phòng bếp lấy đồ ăn, Lan Na liếc liếc mắt một cái tiểu thập nhìn rất người thông minh thế nhưng liền phòng bếp đều đi nhầm. Lâm Thanh Huyền ngồi xuống bên cạnh bàn cùng đứng ở trướng giác phát ngốc Dịch Hàn cười nói. Ngươi lại đây cùng ta cùng nhau dùng cơm đi, trong chốc lát đem Thạch tướng quân mời đến, ta có việc cùng hắn thương lượng. Lan Na liền ân cần tiến lên bãi cơm, hỏi, quận chúa là có việc gấp phân phó Thạch tướng quân, không tính là phân phó. Lâm Thanh Huyền nói, nhưng sự tình cũng coi như cấp. Lâm Thanh Huyền tưởng cấp Tô Trương viết một phong thơ, làm hắn ước thúc hảo lương quân, không cần cùng Liêu binh khởi xung đột. Nàng nói, lương Liêu hai nước ân thù một đêm cũng nói không hết, mà phía trước Liêu binh công thành, chúng ta lương quân chính là nghẹn một bụng hỏa, nếu không tăng lớn lực độ ước thúc, chỉ sợ lại muốn khởi gợn sóng. Tam Vương Tử đi rồi, ta càng không nghĩ hai quân lúc này khởi xung đột. Lâm Thanh Huyền một bộ sầu lo hai nước quan hệ bộ dáng nói. Cho nên ta tưởng viết thư cấp Tô tướng quân, lại lần nữa dặn dò một phen. Thạch Tràn do dự, Lâm quận chúa, vô Tam Vương Tử thư tay, ta chờ không dám châm trước. Lâm Thanh Huyền liền yêu sầu nói, cũng trách ta, hôm qua chỉ lo tiễn đưa, đảo đã quên việc này, bằng không ngươi phái người đuổi theo Tam Vương Tử xin chỉ thị một chút. Ta thật sự lo lắng Tô tướng quân áp không được ta đại lương binh lính, lúc này đại doanh chính nhân thấp thỏm động, nếu là lúc này lương quân tiến công, chỉ sợ. Thạch Trản nhíu nhíu mày, Tam Vương Tử là trở về kế vị, cho nên là ra roi thúc ngựa trở về, đừng nói hắn đuổi không kịp, chính là đuổi kịp cũng không có khả năng dùng như vậy việc nhỏ đi phiền hắn. Hắn nghĩ nghĩ quét đến trên bàn phóng bút mực, hơi hơi mỉm cười nói. Một khi đã như vậy, quận chúa không bằng lúc này liền viết ta làm cho người đưa đi. Dứt lời chủ động tiến lên, tự án trước một sấp giấy rút ra một chương tới cấp Lâm Thanh Huyền, muốn đích thân nhìn nàng viết. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói. Cũng hảo, cocchuyenaudio.com. Này phong thư nàng cấu tứ một buổi tối, ghi tạc trong lòng sau buổi sáng còn nhìn trong chốc lát luận ngữ, sớm đã xác định không có lầm cho nên Lâm Thanh Huyền viết thật sự mau. Một viết xong Thạch Chản liền tiếp nhận đi nhìn, xác nhận không có lộ ra Liêu Doanh tin tức sau mới gấp lại nói. Quận chúa yên tâm, ta đây liền khiến người đưa đi. Có thể hay không làm ta thị vệ đưa? Lâm Thanh Huyền nói, ta còn muốn cho hắn trở về thu thập chút quần áo, lần trước tới vội vàng, rất nhiều đồ vật cũng chưa mang toàn. Quận chúa muốn cái gì không bằng cũng cho ta liệt một cái đơn tử ta cùng nhau gọi người đưa qua đi. Thạch Chản xin lỗi nói, ngài cũng biết, lúc này đại doanh nội không yên ổn, ngài thị vệ là người Hán, vẫn là thiếu ở doanh trung đi lại đến hảo. Lâm Thanh Huyền không có kiên trì, gật gật đầu nói. Cũng hảo, ta đây cho ngươi liệt ra danh sách. Thạch Chản cầm hai chương giấy viết thư đi rồi, nhìn người rời đi, Lâm Thanh Huyền đối Lan Na cười nói. Người đi đem bàn cờ tìm ra, ta ôn hòa thị vệ hạ chơi cờ. Là, Lan Na xoay người đi tìm bàn cờ. Lâm Thanh Huyền liền ngẩng đầu cùng Dịch Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sống hay chết, liền xem lúc này đây, cách chương.